Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 649, Thiên Phẩm Công Pháp Uy Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi muốn chết. Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm nam tử vang lên. Ba đạo hắc quang tốc độ lập tức phóng đại, nhanh chóng hướng bọn họ bay tới. Tử Nguyệt Tiên Tử tế ra một đầu đỉnh nhỏ màu xanh lam, trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một mảnh màu lam hào quang, bao lại hồng sắc bạch tuộc thi thể. Hồng sắc bạch tuộc thi thể cấp tốc thu nhỏ, bị cuốn vào màu lam cự đỉnh chúng, màu lam cự đỉnh cấp tốc khôi phục như cũ lớn nhỏ, bay trở về Tử Nguyệt Tiên Tử ống tay áo không thấy. Lúc này, ba đạo hắc quang cũng ngừng lại. Hai nam một nữ, bọn hắn mũi cao tai dài, phần lưng đều một cặp lớn gần trượng màu đen lông vũ, hiển nhiên là bán yêu. Tu vi cao nhất chính là một tên dáng người cao gầy nam tử trung niên, kết đan 7 tầng, trên cánh tay của hắn có một ít vảy màu đen tựa như là không phải thuần chủng giống chim bán yêu. Hai gã khác bán yêu, đều là kết đan 5 tầng. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, giống chim bán yêu là khó khăn nhất quấn, tốc độ linh mẫn, giỏi về đánh lén. Tại Nam Hải địa phương khác, bằng vào pháp bảo, bí thuật cùng thần thông, đại đa số tu tiên giả ổn ép yêu thú, tại Vạn Yêu Hải vực lại khác biệt, như là tu tiên giả săn giết yêu thú, bán yêu cùng đi săn giết tu tiên giả, bán yêu lấy tu tiên giả huyết nhục làm thức ăn. Quy củ cụ cái kia nữ quy ta, da mịn thịt mềm, nhất định ăn thật ngon, kia hai người nam, chính các ngươi chọn một cái. Ánh mắt của nam tử trung niên lạc trên người Tử Nguyệt Tiên Tử, hắn liếm môi một cái, ánh mắt tràn đầy dâm uế chi sắc. Nếu là nam tu sĩ, bán yêu trực tiếp ăn hết, nếu là nữ tu sĩ, khẳng định phải làm sự tình khác. Tên kia quá già rồi, thịt của hắn khẳng định không thể ăn, ta chọn người nam kia. Một tên thân hình cao lớn hắc bào nam tử thẳng nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh, liếm môi một cái. Lại là lưu loại lão gia hỏa này cho ta, phân một nửa cho ta, mỗi lần đều để ta ăn lão già. Váy đen thiếu phụ cao mày nói, Vương sư đệ, cẩn thận một chút, dám săn giết tu tiên giả bán yêu, đều là có chút tài năng. Điền Quýnh cấp Vương Trường Sinh truyền âm, ngữ khí trầm trọng. Vương Trường Sinh nắm giữ hai môn linh thuật, đối đầu kết đan 5 tầng bán yêu, hắn cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Quảng cáo, Điền sư huynh, chúng ta tốc chiến tốc thắng, để tránh có nhân đi ngang qua. Không sử dụng linh thuật Chu Linh Trường, Vương Trường Sinh không có niềm tin quá lớn diệt sát đối phương, dù sao phụ cận không có tu sĩ khác, tốc chiến tốc thắng chính là... Hắc bào nam tử lật bàn tay một cái, một cây toàn thân trường thương màu trắng liền xuất hiện trên tay, thân súng hiện ra từng tia bạch khí, đây là một kiện nhất giai pháp bảo thượng phẩm. Trường thương màu trắng quang mang tăng vọt, hình thể cấp tốc kéo dài, tản mát ra một cỗ kinh người hàn khí, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, nghênh đón tiếp lấy. Khanh khanh khanh, một trận kim thiết giao kích trầm đục, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy hổ khẩu bị chấn động đến run lên. Hắn đang kinh ngạc sau khi cũng có chút hưng phấn, từ khi hắn bước vào kết đan kỳ đến nay còn là lần đầu tiên gặp được sử dụng binh khí giải địch nhân. Như Ý Huyền Ngọc Côn tuôn ra một mảng lớn màu lam hồ quang điện cùng trường thương màu trắng chạm vào nhau. Một bên khác, Điền Quýnh đối mặt váy đen thiếu phụ Tử Nguyệt Tiên Tử đối đầu nam tử trung niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Quýnh thần tình lạnh nhạt, nhìn rất nhẹ nhàng, Tử Nguyệt Tiên Tử có chút phí sức. Điền Quýnh trong tay hồng sắc cơ phướn phóng xuất ra từng khỏa cự hình hỏa cầu tranh nhau chen lấn đánh tới hướng váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ thúc đẩy một mặt màu đen cơ phướn, phóng xuất ra từng đợt cuồng phong, cự hình hỏa cầu khẽ dựa gần nàng 10 trượng, phảng phất như gặp phải khắc tinh, cuồng thiểm mà diệt. Điền Quýnh trong tay hồng sắc cơ phướn quang mang tăng vọt, vô số xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc cá heo, mang theo ngập trời sóng nhiệt nhào về phía váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ khẽ hừ một tiếng, màu đen cờ phướn quang mang đại thịnh, một cỗ mãnh liệt cuồng phong bay ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đen phong ưng, nhào về phía hồng sắc cá heo. Ầm ầm, màu đen phong ưng cùng hồng sắc cá heo chạm vào nhau, đồng quy vu tận, đỏ thẫm hai màu linh quang giao dực, một cỗ vô hình khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cũng không lâu lắm, linh quang tán đi, váy đen thiếu phụ biến mất không thấy. Điền Quýnh sau lưng nổi lên một trận thanh phong, hiện ra váy đen thiếu phụ thân ảnh. Hai tay của nàng biến thành to lớn ưng chảo, hướng phía Điền Quýnh đầu vỗ tới. Điền Quýnh bên ngoài thân bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang, một đạo màu đỏ nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong. Màn sáng màu đỏ mặt ngoài có đại lượng hỏa diễm đồ án, nhìn qua rực rỡ màu sắc. Khanh, váy đen thiếu phụ song chào bị màn sáng màu đỏ chặn, một cỗ xích sắc hỏa diễm từ trên thân Điền Quýnh xông ra, nhào về phía váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ cánh sau lưng hung hăng một cái, cấp tốc lui lại, xích sắc hỏa diễm theo sát không bỏ, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn xích sắc cá heo, nhào về phía váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, màu đen cờ phướn quang mang phóng đại, vô số màu xám phong nhận bay ra, đem xích sắc cá heo chảm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Siêu, một tiếng, một đạo hồng quang không có dấu hiệu nào bay ra biển lửa thẳng đến váy đen thiếu phụ mà tới. Hồng quang những nơi đi qua, hư không tạo nên một trận gợn sóng, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn. Hồng quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến váy đen thiếu phụ trước mặt, váy đen thiếu phụ vội vàng tế ra một mặt ô quang loè loè màu đen tấm chắn, ngăn tại trước người, cánh khẽ vỗ, cấp tốc lui lại. Phanh, một tiếng, hồng quang tùy tiện xuyên thủng màu đen tấm chắn. Đồng thời xuyên thủng váy đen thiếu phụ hộ thể cương phong, đánh trúng vào lồng ngực của nàng. Cặp mắt của nàng mở thật to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nàng cúi đầu nhìn một cái lồng ngực của mình. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm từ vết thương tuôn ra, cấp tốc lan tràn ra, váy đen thiếu phụ ngay cả tinh hồn cũng trốn không thoát đến, trong nháy mắt bị diệt. Thiên phẩm công pháp liệt diễm chân cương công, bổ sung linh thuật hỏa cương chỉ uy lực không là bình thường linh thuật có thể so sánh được. Như là bình thường linh thuật khẳng định không cách nào tùy tiện diệt sát váy đen thiếu phụ, bất quá hỏa cương chỉ thế nhưng là đứng hàng thiên địa linh thuật bảng 50 vị trí đầu linh thuật, Điền Quýnh cao hơn váy đen thiếu phụ 3 tầng, nàng căn bản không phải là đối thủ của Điền Quýnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng thê thảm đến cực điểm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuồn cuộn liệt diễm bao vây lấy váy đen thiếu phụ thân thể. Quảng cáo, một bà hồng quang loè loè cái kéo kích xạ mà đến, đem váy đen thiếu phụ cắt thành hai nửa thi thể nhanh chóng hướng phía mặt biển rơi xuống. Điền Quýnh đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, váy đen thiếu phụ bên hông chữ vật đại cùng màu đen cờ phướn, bay vào trên tay của hắn. Từ Điền Quýnh xuất thủ, đến diệt sát váy đen thiếu phụ, không đến năm hơi, lúc này, Vương Trường Sinh còn tại cùng hắc bào nam tử chiến đấu. Vương Trường Sinh thầm giật mình, thầm nghĩ, thiên phẩm công pháp biến thái như vậy sao? Nhanh như vậy giết chết một tên kết đan 5 tầng bán yêu. Điền Quýnh nhìn một cái Vương Trường Sinh, truyền âm nói ra. Vương sư đệ, ngươi kiên trì một lát, ta giúp Tình Nhi diệt sát một người khác lại đến giúp ngươi. Không cần, Điền sư huynh, ta có thể giải quyết này yêu. Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt, một tên kết đan 5 tầng bán yêu chính hắn có thể giải quyết. Trong tay hắn như ý huyền ngọc côn quang mang phóng đại, hiện ra vô số màu lam hồ quang điện đánh về phía trường thương màu trắng. Trường thương màu trắng bị phản chấn ra ngoài, bất quá rất nhanh hắc bào nam tử phải nắm chặt trường thương màu trắng. Hàn Vân Bình hiện ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu trắng sa ngư, nhào về phía hắc bào nam tử. Một đầu hình thể to lớn hoàng sắc sa ưng đánh tới, mục tiêu trực chỉ hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử thanh hoa mãng, cổ tay rung lên, vô số thương ảnh huyễn hóa mà ra. Ầm ầm, màu trắng sa ngư cùng hoàng sắc sa ưng bị đánh trúng vỡ nát, căn bản là không có cách tới gần hắc bào nam tử 30 trượng. Vương Trường Sinh nhướng mày, như ý huyền ngọc côn hiện ra vô số lam sắc thiểm điện, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đánh tới hướng hắc bào nam tử. Khanh, như ý huyền ngọc côn bị trường thương màu trắng chặn, một đầu dài hơn 10 trượng màu lam lôi mãng từ như ý huyền ngọc côn xông lên ra, nhào về phía hắc bào nam tử. Cách chương.